đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 4, cũng là như thế tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình một chút cũng không có, còn uống cái giấm tửu A, Tô Hạo vốn là rất tốt tâm tình bị Cố Tích Nhi trở về tin tức cho là một chút tâm tình không có, hiện tại hắn chỉ muốn về nhà ở lại, khác gặp phải cái kia xú bà nương. Đương nhiên chủ yếu nhất là đánh không lại. Lão đại, ngươi làm sao lại như vậy sợ biểu tỷ ta đâu? Người trước kia cũng không sợ A, chẳng lẽ giữa các ngươi chuyện gì phát sinh, là ta không biết. Cố Hoài nghi ngờ hỏi, đồng thời lộ ra như tên trộm nụ cười. Tuy nhiên trước kia Tô Hạo thực lực so với hắn biểu tỷ kém, nhưng lại không thấy Tô Hạo nhiều sợ hắn biểu tỷ, thế nhưng là không biết đột nhiên có một ngày thì biến thành dạng này. Để ngươi hỏi, nhìn thấy bàn tử cái kia như tên trộm nụ cười, Tô Hạo tâm tình càng không tốt, trực tiếp liên tục đập bàn tử 2 lần đầu. Còn lập tức ôm đầu không nói nữa, tâm lý thì là càng buồn bực hơn, lão đại đây là vừa nhắc tới hắn biểu tỷ, thì lộ ra rất là táo bạo, nhưng là hắn sợ đang bị đánh, cho nên không hỏi nữa. Lão đại, ngươi không đi, vậy ta liền đi về trước, không phải vậy biểu tỷ ta khẳng định đoán ra ta là tới cho ngươi báo tin. Bàn tử gặp Tô Hạo không tâm tình uống rượu, chuẩn bị trở về Tô Phủ cho nên cũng chuẩn bị rời đi. Ngươi đi về trước có tin tức gì, nhất định phải sớm thông báo đến ta. Tô Hạo nhẹ gật đầu, dặn dò. Lão đại, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chăm tốt. Bàn tử vỗ ngực bụng bảo đảm nói, sau đó Tô Hạo để xe ngựa trước dừng lại bên trong, bàn tử Cố Hoài liền xuống xe ngựa rời đi. Tô Hạo thì là để Tô Bình lái xe ngựa về trước Tô Phủ, hiện giai đoạn chỉ có Tô Phủ an toàn nhất. Lúc này, tại phụ thành bên trong Cố gia đại viện trong lầu các. Một tên 18 tuổi thiếu nữ, khuôn mặt tinh xảo, dáng người thon dài, da thịt trắng nõn như tuyết, mặc trên người một thân thêu lên đám mây quần dài trắng, hai chân thon dài thẳng tắp, tại nàng cái kia mảnh khảnh trong tay còn cầm lấy một thanh tinh mỹ trường kiếm. Nàng cũng là Tô Hạo cùng Cố Hoài trong miệng Cố Tích Nhi. Tại phía sau của nàng, đứng đấy hai tên phụ nhân, một tên mặc áo bào trắng, một tên thân mặc áo bào tím, các nàng tuổi tác 30 trên dưới, nhưng lại y nguyên phong vận vẫn còn. Thanh Di, bộ viện Vương Thông nguyên nhân cái chết ngươi điều tra như thế nào? Cố Tích Nhi thanh âm êm ái bên trong, mang theo một tia thanh lãnh. Nghe được Cố Tích Nhi hỏi thăm, sau lưng mặc áo bào tím phụ nhân mở miệng nói. Tích Nhi, lần này Vương Thông bị giết vụ án có chút không đơn giản, ta đi kiểm tra một hồi Vương Thông thi thể, hắn hẳn là chết bởi huyết sát trường phía dưới. Quảng cáo, một tên khác bạch bào phụ nhân thần sắc có chút ngưng trọng lên. Huyết sát trường, đây không phải là huyết minh giáo người am hiểu công pháp sao? Chẳng lẽ Vương Thông chết cùng huyết minh giáo có quan hệ? Thế nhưng là huyết minh giáo chính là phương Nam tà đạo đại phái, làm sao lại chằm chằm lên một cái phụ thành bộ viện một cái phó thủ lĩnh đây? Bạch bào phụ trên mặt người lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bất kể có phải hay không là huyết minh giáo gây nên, chúng ta đã tiếp trấn phủ ti nhiệm vụ, như vậy thì cần phải hoàn thành, huống chi, nếu quả như thật là huyết minh giáo gây nên, như vậy chúng ta càng cần phải cùng huyết minh giáo người thật tốt lãnh giáo một chút, để bọn hắn biết nơi này là Thanh Mộc kiếm phái địa bàn. Cố Tích Nhi trong đôi mắt phát ra một tia lãnh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tử Di ngươi cùng Thanh Di, đồng loạt ra tay điều tra chuyện này. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ liền tiếp tục điều tra. Hai người khom người nhẹ gật đầu thối lui ra khỏi lầu các. Làm hai người rời đi về sau, Cố Tích Nhi cái kia thanh đạm trên mặt lộ ra một tia ôn nhu. Vừa vặn thừa dịp lúc này, đi xem một chút Tô Hạo rất lâu không gặp hắn. Nói đến đây Cố Tích Nhi trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng cùng ngượng ngùng. Một bên khác, Tô Hạo đã trở lại Tô gia đại viện. Tô gia có thể tính là phụ thành hào môn, toàn bộ đại viện 10 phần to lớn, Tô Hạo tiến vào trong đại viện thật giống như tiến nhập cổ đại trang viên đồng dạng, tuy nhiên trong trí nhớ có, nhưng là ánh mắt lại vẫn là không tự giác nhìn chung quanh một lần. Chúc mừng tiểu thiếu gia, ngài trở thành bộ viện thủ lĩnh. Đương nhiên tại Tô Hạo quan sát viện từ thời điểm Tô phủ tùy tùng bụi, nhìn thấy Tô Hạo trang bị, lập tức tiến lên chúc mừng. Tô Hạo hưng ha ha trả lời, tiểu thiếu gia trở về, lão gia chính trong thư phòng chuyên môn đợi ngài đây. Ngay tại Tô Hạo lộ ra phải cao hứng thời điểm, Tô gia quản gia, Hàn Bá đi tới Tô Hạo trước mặt khom người nói. Phụ thân, đang chờ ta, vậy chúng ta liền đi qua a, bất quá Hàn Bá, phụ thân tìm ta là vì chuyện gì a? Tô Hạo vô ý thức dừng lại nụ cười của mình, trong miệng rất tự nhiên, lại có chút kinh ngạc hỏi. Phụ thân ba con trai bên trong, thì Tô Hạo lớn nhất không cầu phát triển, nhưng lại thương yêu nhất Tô Hạo. Tiểu thiếu gia, hôm nay ngươi đảm nhiệm phụ thành bộ viện phó thủ lĩnh, lão gia cao hứng, cho nên ngay tại thư phòng. Chờ ngươi, đoán chừng có chuyện gì muốn phân phó ngươi đi. Quản gia Hàn Bá, nhẹ giọng trả lời. Tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu, đi theo Hàn Bá sau lưng hướng về Tô gia lão gia thư phòng chạy tới. Tô gia trong thư phòng, không biết hiện tại liền để Hạo Nhi đảm nhiệm cái này bộ viện phó thủ lĩnh vị trí có phải hay không có chút quá sớm. Tô Minh trong tay chính cầm lấy một chương mật chỉ, trong miệng trầm ngâm nói. Bất quá lão tam bên kia, năm nay có hy vọng trở thành Tây Bắc quận chấn phủ ti thống lĩnh, cho đến lúc đó tại để Hạo Nhi tiến vào bộ viện, liền sẽ bị người khác nói. Tô Minh nhẹ tay nhẹ nhất động, trong tay mật chỉ trong nháy mắt hóa thành toái phiến, vẩy vào trên mặt đất. Lúc này thời điểm, Hàn Bá cũng mang theo Tô Hạo đi vào Tô Minh thư phòng. Hôm nay tiến vào bộ viện thế nào? Muốn hay không bên này lại phái một cao thủ đi theo ngươi, lần này để ngươi tiến vào bộ viện, là ngươi tam thúc ý tứ, hắn năm nay sẽ trở thành Tây Bắc quận thống lĩnh, đến lúc đó ngươi lại đi thì không thích hợp. Tô Minh nhìn thấy Tô Hạo trên mặt nở một nụ cười. Đứa con trai này tuy nhiên hơi nhỏ hoàn khố, nhưng là cho tới nay không có làm chuyện khác người gì, hơn nữa còn lấy bọn họ ưa thích cho nên bọn họ thương yêu nhất tiểu tử này. Phụ thân, ngươi nói tam thúc muốn trở thành Tây Bắc quận chấn phủ ti thống lĩnh, cái kia thật là trở thành phong cương đại lại. Tô Hạo không nghĩ tới lại là nguyên nhân này, mới làm đến mình bây giờ liền trở thành bộ viện phó thủ lĩnh. Đúng vậy, cho nên ngươi chỉ cần tại bộ viện thật tốt dáng chịu đi, sang năm đầu năm, liền có thể trở thành Tây Bắc quận chấn phủ ti người. Tô Minh rất cao hứng nói, lão cha ta lại không muốn đi chấn phủ ti, ta thì muốn lưu ở phụ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo thật không nghĩ đi chấn phủ ti, hắn hy vọng lưu tại phụ thành, ở đây làm một cái không lo ăn uống con nhà giàu. Đại trượng phu, sao có thể an với hiện trạng, ngươi liền không thể cùng ngươi hai cái ca ca học tập làm vinh dự chúng ta Tô ra cạnh cửa. Tô Minh dụ mặt nói ra, lão gia tiểu thiếu ra đây cũng là không hy vọng rời đi các ngươi. Một bên Hàn Bá tranh thủ thời gian giúp đỡ nói. Hàn Bá, ngươi cũng không cần thay tiểu tử này nói chuyện, hắn cũng là muốn tại cái này phụ thành, làm một cái nhị thế tử. Hàn Bá, ngươi đi an bài một chút bữa tối, hô phu nhân cùng một chỗ tới dùng cơm. Tô Minh có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Quảng cáo, đúng, lão gia ta cái này đi an bài. Hàn Bá khom người thối lui ra khỏi thư phòng, làm Hàn Bá rời đi về sau. Lão cha ta được đến một cái bảo vật, một gốc 300 năm long linh tham. Tô Hạo đột nhiên tại Tô Minh bên tai rất thần bí nói ra. Hắn nhưng là biết hắn hai vị huynh trưởng ở vào nhân cảnh cửu trọng cần muốn như vậy long linh tham cho nên chuẩn bị lấy ra. Cái gì, ngươi nói là 300 năm long linh tham, Tô Minh thần sắc chấn kinh nhưng là thanh âm lại dị thường thấp ánh mắt bên trong mang theo không tin ánh mắt nhìn Tô Hạo. Đúng, lão cha, ngươi chờ ta đi lấy ngay bây giờ cho ngươi. Tô Hạo nhìn thấy lão cha không tin biểu lộ, nhất thời thì ra ngoài, chuẩn bị đem long linh tham mang tới. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Tô Minh vốn là muốn cùng Tô Hạo cùng nhau, nhưng là sau đó phát hiện không ổn, để Tô Hạo đem long linh tham lấy ra. Tô Hạo ra thư phòng, trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Tìm một cái rất tùy ý hồ gỗ, đem long linh tham theo trong hòm item đem ra, lắp đặt, sau đó thì lập tức quay trở về tới thư phòng. Tiện tay đem hộp giao cho cha của hắn Tô Minh. Lão cha chính ngươi nhìn, Tô Minh cầm lấy hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, nhất thời ánh mắt ngưng tụ trong hộp gỗ một gốc long hình dáng nhân tham gia hiện ở trước mặt của hắn, cái kia long linh tham thân phía trên phát ra từng tia long khí, cái kia Tô Minh thần sắc một trận hưng phấn, lập tức khép lại cái nắp. Cái này một gốc long linh tham thế nhưng là giúp đỡ đúng lúc bởi vì Tô Hạo hai người ca ca gần nhất đều bước vào nhân cảnh cửu trọng nhưng là muốn đột phá đến địa cảnh, lại cần thời gian rất lâu, một năm, hai năm, ba năm, cũng có thể. Bây giờ có cái này một gốc long linh tham, luyện hóa thành đan dược hẳn là có thể đầy đủ để cho hai người tại năm nay bên trong đột phá đến địa cảnh. Cái này từ nơi nào đạt được? Tô Minh có chút tò mò hỏi, dù sao đây chính là bảo vật a, quên đi, trước kia trên đường gặp phải một lão đầu, sau đó cho ít bạc, sau cùng hắn thì đưa ta như thế một cái phá mộc hộp, hôm trước ta không sao mở ra cái này phá mộc hộp mới phát hiện. Tô Hạo rất tùy ý nói ra, mà nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.